Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4936, không may nữ tổng giám đốc 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Quả vô ý thức nhìn về phía nhóm thành viên đơn vị trí, quả thật phát hiện ở phía dưới xuất hiện một cái tên mới. Nhìn thấy người mới danh tự thời điểm, nàng sửng sốt. Vân Tiêu Tiêu, sẽ không trùng hợp như vậy a, hệ thống cũng rất kinh ngạc, cái này người mới tên gọi Vân Tiêu Tiêu a. Cái kia túc chủ đại đại nói cái này Vân Tiêu Tiêu có chút cổ quái, chẳng lẽ chính là cái này, giáo hoa, Vân Tiêu Tiêu là người mới. Nàng xuất hiện qua sao, Margaret, giáo hoa đến a, Vân Tiêu Tiêu là người mới, phía trước xuất hiện qua, bất quá nàng giống như có chuyện gì, không nói hai câu nói liền đi. Margaret, giáo hoa, người đi vào không tìm ta, hơn phân nửa là không có tại thế giới ma pháp, a, giáo hoa, không có. Tử Vân, người mới tựa như là bởi vì thêm nhóm thêm sai mới tiến vào, may mắn chúng ta có thể khuyên xuống, nàng mới không có lui nhóm. Xích Tiêu, đúng, nàng giống như bề bộn nhiều việc, không có hứng thú gì, đoán chừng cho rằng đây là một cái bình thường nhóm. Xích Tiêu, đúng, nàng còn nói tên của chúng ta rất trung nhị, giống học sinh tiểu học. Mạc Vân Thiên, muội tử, thế giới mới vậy là chuyện gì, giáo hoa, cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Nhắc tới lần này sự tình, cùng một cái gọi Vân Tiêu Tiêu có chút quan hệ. Lấy hiện tại biết đến suy đoán, ta cho rằng có rất lớn khả năng là Vân Tiêu Tiêu, thượng quan Vân Cố, sư thúc có ý tứ là, cái này Vân Tiêu Tiêu không phải người lương thiện, Margaret, vậy cái này xuống ta cần phải bi thương, giáo hoa, người còn là trước tiên nói một chút chuyện gì xảy ra đi. Giáo hoa, tốt, Đường Quả đem trong trí nhớ tất cả. Cùng trong nhóm người lời ít mà ý nhiều phát một lần. Mọi người nhìn xong sau đó, đều có chút trầm mặc, còn có chút xấu hổ. Nói cách khác, trong nhóm Vân Tiêu Tiêu cùng bên ngoài cái kia Vân Tiêu Tiêu là cùng một người lời nói, vậy bọn hắn còn làm giúp đỡ. Tử Vân, muội tử, nếu thật là Vân Tiêu Tiêu, vậy chúng ta chẳng phải là còn làm chuyện sai lầm, Margaret, cái kia để cho người một mực xui xẻo, không phải liền là ta chớ chú phù công hiệu sao? Ta kém chút làm chuyện xấu. Tử Vân, ta cảm giác ta khả năng cũng sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Mạc Vân Thiên, không nhất định là các ngươi chơi chuyện ngu xuẩn. Phàm nhân nhiều giảo hoạt, ngươi nhìn cái này Vân Tiêu Tiêu từ trước đến nay đều không nói chính mình phạm qua sai lầm. Loại sự tình này chính nàng đều xấu hổ mở miệng, biết rõ nói ra không tốt, như thế nào lại nói với chúng ta đâu. Các ngươi nghĩ, nếu như nàng thay cái góc độ, đem chính mình rêu rao thành đáng thương một phương, cái kia Đường Dực liền thành không chịu trách nhiệm người, thượng quan Vân Cố, sư phụ nói rất đúng, về sau Vân Tiêu Tiêu mẫu từ bị trình rất thảm, nếu là nàng không nói tiền căn hậu quả, chỉ đem chính mình gặp phải cùng chúng ta nói, các vị sư bá sư thúc, các ngươi chẳng lẽ sẽ trơ mắt nhìn bọn họ cô nhi quả mẫu bị ức hiếp sao, Xích Tiêu, tự nhiên là không thể. Mạc Vân Thiên, như thế, chúng ta đưa tặng một chút, để bọn họ bảo toàn vật phẩm của mình, cũng không phải không có khả năng. Margaret, thật là muốn chết, xem ra cái này hảo tâm cũng không thể loạn phạm. Giáo hoa, làm việc tốt không có sai, chỉ trách trên thế giới này có quá nhiều thích mượn hảo tâm của người khác đi làm chuyện xấu, các ngươi không cần tự trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tiêu Tiêu liền tạm thời lưu tại trong nhóm, hiện tại các ngươi đã có phòng bị. Nghĩ đến cũng sẽ không tùy ý đưa tặng đồ vật cho nàng. Chúng ta liền nhìn xem, nàng sẽ dùng biện pháp gì, lừa các ngươi trong tay đồ vật. Margaret, giáo hoa có ý tứ là, chúng ta nói chuyện phiếm không cần chú ý cái gì. Giáo hoa, các ngươi cứ dựa theo bình thường trò chuyện liền có thể. Một hồi ta xuống nhóm thời điểm, đem trước nói chuyện phiếm ghi chép đều thanh không. Cách chương.